Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chân thật trình diễn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đột ngột vang lên chuông cửa thanh đem Lý Chính Dương trái tim hung hăng. Nhắc lên, tới sao, Lý Chính Dương có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Là như hiện tại như vậy, sững sờ ở trên giường căn bản không đi để ý tới ngoài cửa người. Vẫn là tuần hoàn theo tiểu thuyết chung cốt truyện. Sau đó thấp thỏm xuống giường qua đi mở cửa. Đối, thượng một lần hắn chính là làm như vậy. Bang, Lý Chính Dương phất tay đóng lại cửa sổ. Sau đó hắn hít sâu một hơi từ trên giường nhảy xuống tới. Ngoài miệng tắc học trong sách như vậy, kêu, tới tới, Lý Chính Dương thân hình có chút chật vật hướng tới cạnh cửa tới sát. Lúc này, ở hắn trong đầu đã theo bản năng bắt đầu ảo tưởng. Kia tiểu nữ hài nhi đầu trong chốc lát từ hộp lăn xuống hình ảnh. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, giống như là hắn ở trong sách viết như vậy, sợ hãi giống như là ung thư tế bào. Một khi khuếch tán mở ra liền rốt cuộc vô pháp khống chế. Như vậy nghĩ, Lý Chính Dương người đã đi tới trước cửa. Cứ việc biết sẽ ở mắt mèo nhìn đến cái gì, nhưng hắn vẫn là bất ân hướng tới mắt mèo nhìn thoáng qua. Mắt mèo không gian bị lôi kéo rất dài. Trong đó, một cái giống như mặc điểm đại bóng dáng nhìn ra dừng lại ở khoảng cách hắn ước có 20 mễ tả hữu vị trí. Không hề nghi ngờ, này cùng thư chung hắn trải qua giống nhau như đúc. Mà đương hắn lại một lần nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm bị kéo lớn lên mắt mèo, gần cũng chỉ dư lại một viên nhô lên trong mắt. Tiện đà cái này trong mắt ở hắn tiếng kinh hô chung chậm rãi về phía sau thối lui, cho đến lộ ra một trương hài đồng khuôn mặt. Ai a, Lý Chính Dương thật cẩn thận hỏi. Thúc thúc, ta nhặt được ngươi chuyển phát nhanh, cùng trong sách giống nhau như đúc, trả lời truyền tiến vào. Sau khi nghe được, Lý Chính Dương lại lần nữa hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở cửa. Cho đến một cái ăn mặc màu đen bãi váy tiểu nữ hài hoàn toàn ánh tiến hắn trong tầm mắt. Ngươi ở sợ hãi sao? Vì cái gì chậm gì gì? Bởi vì Lý Chính Dương lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền cảm giác gáy chợt lạnh, giống như là bị một con còn không có lau khô tay sờ soạng một phen. Dường như hắn toàn thân lông tơ đều lập lên. Sau đó biểu tình rất là mất tự nhiên nói, thúc thúc một người ở nhà, nhát gan sao? Cứ việc Lý Chính Dương thực không muốn như vậy trả lời. Bởi vì hắn câu này trả lời sẽ dẫn ra kia chỉ nữ quỷ tồn tại. Nhưng là đối này hắn sắc thật không thể nề hà. Bởi vì hiện tại đã phát sinh này hết thảy, không thể nghi ngờ đều là hắn tiểu thuyết chung cốt truyện. Có thể nói là chút nào không kê monster nếu tiểu thuyết nội dung trở thành sự thật. Như vậy hắn muốn bảo đảm chính mình có thể sống sót, an toàn nhất phương thức đó là tuần hoàn theo tiểu thuyết chung chính mình như vậy đi là money. Rốt cuộc tiểu thuyết chung hắn chính là ở phía trước bốn cái chuyện xưa chung hữu kinh vô hiểm còn sống. Cứ việc ở cuối cùng rơi vào cái không ngừng luân hồi kết cục. Ta nếu vẫn luôn tuần hoàn theo tiểu thuyết chung cốt truyện, như vậy cho dù cuối cùng có thể sống sót, cũng sẽ giống Tiêu Mạch nói như vậy. Ta như cũ muốn đối mặt này hết thảy, này một cái chớp mắt. Lý Chính Dương trong lòng sinh ra mãnh liệt dãy giụa, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nếu dựa theo tiểu thuyết chung cốt truyện phát triển đi xuống, cuối cùng chờ đợi hắn sẽ là một cái sống không bằng chết kết cục. Lý Chính Dương móng tay cơ hồ moi vào thịt, thúc thúc nói dối lời nói không e lệ. Tiểu nữ hài nhi lại một lần nói cùng tiểu thuyết chung giống nhau nói, chẳng qua, Lý Chính Dương so với Thư Trung chính mình, hắn tắc khuyết thiếu kia phân ngoài ý muốn. Nhà ngươi Bạch Y tỷ tỷ hảo dọa người, ướt rầm rề đầu tóc, thảm bạch sắc thân mình, nhìn không tới mặt đâu. Đừng nói bậy, nơi nào có người, giống nhau như đúc cốt truyện. Lý Chính Dương cảm thấy chính mình phảng phất đang ở cùng cái này tiểu nữ hài nhi. Quay chụp lấy hắn khủng bố tiểu thuyết vì kịch bản phim kinh dị. Lý Chính Dương lúc này thân thân bả vai, phát hiện nơi đó xác thật xuất hiện một mảnh vệt nước. Không hề nghi ngờ, ở vừa mới thật sự có một bàn tay xẹt qua cổ hắn, đắp ở trên vai hắn. Lý Chính Dương một bên sắc mặt khó coi vuốt chính mình gáy, một bên kinh sợ đánh giá đứng ở trước mặt hắn cái này tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài đại khái có một thước tam, khuôn mặt nhỏ viên đô đô, một đôi tràn ngập ngây thơ chất phác mắt to không ngừng chớp động. Lý Chính Dương rất khó tưởng tượng, như vậy một cái đáng yêu hài tử thế nhưng sẽ là một con quỷ hồn. Hắn ánh mắt theo tiểu nữ hài mặt hoạt tới rồi nàng trong tay phủng hộp thượng, trường 30cm tả hữu, khoan 20cm tả hữu. Này cùng tiểu thuyết chung nhắc tới giống nhau như đúc. Ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia hộp. Lý Chính Dương ở thời điểm này lại căng ra đầu nói, thúc thúc trong chốc lát còn có chuyện, ngươi nếu là không có gì sự tình liền đi thôi. Những lời này Lý Chính Dương kêu đến cực kỳ thông thuận, bởi vì hắn thật sự đánh đáy lòng hy vọng trước mắt cái này đáng sợ hài tử chạy nhanh rời xa hắn tầm mắt. Bị Lý Chính Dương như vậy một kêu, tiểu nữ hài liền lập tức không cao hứng. Nàng đem trong tay hộp hung hăng hướng Lý Chính Dương trong tay một đệ, rồi sau đó nói, ngươi không phải cái hảo thúc thúc, cái này cho ngươi, đây là thứ gì, ngươi ở đâu tìm được, nhà ngươi ngoài cửa, cùng tiểu thuyết cốt truyện giống nhau. Đương tiểu nữ hài lạnh lùng ném xuống những lời này sau, liền cũng không quay đầu lại, hôi hổi chạy xuống lâu. Lý Chính Dương vẫn luôn ngốc lăng ở cạnh cửa, thẳng đến nhìn theo cái kia tiểu nữ hài hoàn toàn biến mất mới thôi. Rốt cuộc đi rồi, Lý Chính Dương giống tiễn đi ôn thần giống nhau trường nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người đi rồi trở về. Đến nỗi phía sau kia nguyên bản hoàn toàn rộng mở cửa phòng, tắc tự hành thông một tiếng đóng lại. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Chính Dương sợ hãi nhìn thoáng qua vừa mới đóng cửa cửa phòng, tiện đà lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay hắn phủng hộp. Hắn ở trong lòng dãy giụa vài giây, rồi sau đó liền tâm bất cam tình bất nguyện cúi người ghé vào trên sàn nhà. Lý Chính Dương vô tâm đi quan sát trên sàn nhà rốt cuộc có bao nhiêu vệt nước. Hắn chỉ là làm cái bộ dáng, liền vội vội đứng dậy chạy về hắn phòng ngủ. Một lần nữa trở lại phòng ngủ sau, hắn liền đem hộp thật cẩn thận phóng tới một bên. Bởi vì tiểu thuyết cũng không có nói minh ở hộp rơi xuống đất khi cụ thể là ở trên tay hắn vẫn là ở địa phương nào. Hắn không dám đem hộp phóng đến quá an toàn, bởi vì ở tử vong chuyển phát nhanh này thiên chuyện xưa chung, cái này hộp hoặc là nói cái này tiểu nữ hài đầu khởi quan trọng nhất tác dụng. Cho nên nếu muốn nguyên cốt truyện tiếp tục đi xuống, cái này hộp liền cần thiết muốn ngã trên mặt đất, làm bên trong đầu người lăn xuống ra tới. Lý Chính Dương bắt đầu nhanh chóng vì chính mình thay một thân sạch sẽ quần áo. Bởi vì đương tiểu nữ hài đầu người lăn xuống hết sức, đó là này thiên chuyện xưa chân chính bắt đầu là lúc. Mà liền ở Lý Chính Dương thay quần áo trong quá trình, bởi vì hắn cầm quần áo ném đến quá tàn nhẫn, không cẩn thận tạp chúng đặt ở trên tủ đầu giường hộp, cho nên hộp ở trên tủ đầu giường kịch liệt lay động một chút, liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tiện đà, một viên huyết đầm đìa đầu người liền từ giữa lăn long lóc lăn xuống ra tới. Đúng là kia tiểu nữ hài đầu. Hết chương.